người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752, chương 772, Kara tổ chức căn cứ. Không cần nhìn Iwichi đại nhân. Đối phó ngươi, không cần dùng Iwichi đại nhân xuất thủ. Neji đột nhiên mở miệng, để Ao ánh mắt trở lại trên người mình. Nhìn trước mắt tiểu quỷ, Ao sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Mặc dù Neji trên thân không có Iwichi cho hắn loại kia cường đại cảm giác áp bách, nhưng từ Neji trên thân hắn cũng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Cho dù không có xuất thủ, Ao cũng biết Neji thực lực rất mạnh, thậm chí viễn siêu đồng dạng Jonin. Tuổi như vậy liền có loại thực lực này, hai cái này tiểu quỷ đến tột cùng là ai? Iwichi không để ý đến Ao, hắn giao cho Neji là được rồi. Nếu là Neji ngay cả Ao loại người này đều không thể ứng phó, vậy coi như xem như mình đã nhìn lầm hắn. Iwichi cẩn thận quan sát trên tay văn bản tài liệu. Đây là một phần vật phẩm danh sách, phía trên ghi lại đồ vật mà tại Iwichi xem ra đều là chút vô dụng đồ vật. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ bọn chúng mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Nói cách khác, những vật phẩm này tác dụng duy nhất liền là đổi tiền. Nhưng đối với ninja tới nói, tin tưởng không trọng yếu nhất liền là tiền. Có được siêu việt người bình thường lực lượng, làm sao lại bởi vì tiền mà quá mức phiền não? Phổ thông ninja cho dù không thể vượt qua đại phú đại quý sinh hoạt, nhưng thường thường bậc trung hoàn toàn không có vấn đề. Quản chi chỉ là một cái jinin. Cho nên phần này vật phẩm danh sách, để Iwichi cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như là bình thường sơn tặc, lưu lãng ninja cái gì, bọn hắn có lẽ sẽ đối những vật này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là đây đối với Kara tổ chức hẳn không phải là vấn đề gì a. Kara tổ chức nếu là còn thiếu tiền loại vật này, như vậy to như vậy một tổ chức coi như quá vô dụng. Còn nữa, đánh lén Konoha chuyện như vậy, tin tưởng không thể nào là một hai cái thiếu tiền Kara tổ chức thành viên liền có thể làm ra quyết định. Tất nhiên là Kara tổ chức cao tầng quyết định, ít nhất cũng hẳn là hạch tâm thành viên liên thủ kế hoạch công kích a. Liền xem như hạch tâm thành viên cũng không thể lại quan tâm tiền a. Nếu như tại nghiêm tiền cũng liền không khả năng gia nhập Kara tổ chức. Loại vật này bày ở trước mặt bọn họ, đều khó có khả năng để bọn hắn sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Bành bành, đột nhiên chiến đấu thanh âm vang lên. Neji động thủ, Neji cho Ao một lần lựa chọn cơ hội. Thúc thủ chịu trói vẫn là muốn phản kháng một cái. Hiển nhiên Ao lựa chọn cái sau, muốn phản kháng một cái. Đáng tiếc lực lượng của hắn kém Neji nhiều lắm. Hắn khoa học tay chân giả đều còn đến không kịp phát động. Neji trực tiếp dùng Byakugan phối hợp nhu quyền, phong bế hắn mấy cái huyệt vị, để hắn trong nháy mắt cảm giác toàn thân không có sức khí có thể nói. Co quắp ngã trên mặt đất, Neji nhìn vẻ mặt vẻ kinh hãi Ao. Hiển nhiên Ao còn chưa kịp phản ứng, tên tiểu quỷ này thế mà một cái chiếu liền đem mình đánh bại. Đối phương Byakugan sức quan sát hết sức kinh người, hoàn toàn dự phán đến hắn tất cả động tác. Đường đường Kirigakurei đã từng tinh anh Jonin, bây giờ lại bị một cái tiểu quỷ một kích giải quyết. Dạng này chênh lệch để Ao trên mặt xuất hiện không thể làm gì, đồng thời lại mang một tia không cam lòng vị tiếu dung. Neji xuất ra kunai đặt ở Ao cái cổ trước. Hiện tại nói cho ta biết, Kara tổ chức căn cứ ở nơi nào? Ao tự hồ rất ngạc nhiên Neji thế mà biết Kara tổ chức. Hơn nữa nhìn bộ dáng thân phận của hắn, đối phương tựa hồ cũng biết. Điều đó không có khả năng, thân phận của hắn làm sao có thể tiết lộ. Các ngươi, là cái gì? Chấm ngoặc kép. Nói xong Iwichi đột nhiên mở miệng đem Ao lời nói đánh gãy. Iwichi đột nhiên đứng lên, giơ lên văn kiện trong tay. Nói, vì cái gì đường đường Kara tổ chức xâm lấn Konoha sẽ trộm lấy những này vô dụng đồ vật? Iwichi vấn đề để Ao sửng sốt một tấn. Mặc dù hắn cũng cho rằng những vật này có chút gà gân, nhưng tốt xấu rất đáng tiền a. Tại Iwichi trong mắt những này thế mà toàn trở thành đồ vô dụng. Ao nhíu mày, không biết. Ao nói hắn không biết. Từ thần thái của hắn bên trong, Iwichi phán đoán không phải nói láo. Như vậy xem ra Ao gia hỏa này tại Kara tổ chức bên trong địa vị cũng không phải là đặc biệt cao. Iwichi đem tư liệu đặt lên bàn, quay người hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Còn lại liền giao cho Neji. Tin tưởng Neji có thể làm tốt. Hiện tại Iwichi còn đang suy nghĩ lấy. Vì cái gì Kara tổ chức sẽ trộm những này không dùng được đồ vật. Tại đi tới cửa thời điểm, đột nhiên Iwichi bước chân dừng một chút. Không đúng, giống xâm lấn Konoha loại sự tình này. Mặc kệ là từ nhân viên lựa chọn bên trên, vẫn là kế hoạch bên trên khẳng định đều sẽ vô cùng nghiêm ngặt cùng cẩn thận. Kế hoạch cũng khẳng định 10 phần chu đáo chặt chẽ mới được. Vô dụng sự tình căn bản không có khả năng làm. Iwichi cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu như nói bọn chúng có làm được cái gì lời nói. Tựa hồ chỉ có một cái công dụng. Cái kia chính là vì đó nó thứ quan trọng hơn làm yểm hộ a. Các loại, có cái gì nhìn từ bề ngoài chỉ là có chút đáng tiền. Nhưng trên thực tế lại vật rất trọng yếu đâu. Konoha có loại vật này a. Bỗng nhiên Iwichi nghĩ đến cầy. Tại Osusuki Urasiki không có đem cầy tìm tới trước đó. Vật này một mực đặt ở Konoha Kurei bên trong. Chỉ có thể coi là một cái đồ cổ. Nếu như nghĩ như vậy lời nói. Tựa hồ cũng có chút nói thông được. Xâm lấn Konoha mang về một nhóm chân quý vật phẩm. Tại loại thời khắc mấu chốt này lại hao phí khí lực mang theo vài thứ. Cũng liền có lý do. Với lại tỉ mỉ nghĩ lại. Isiki cũng là Osusuki nhất tộc người. Hắn tự nhiên biết cầy tồn tại. Converter Miss Ducks. Nhưng hắn trước đó cũng không có chú ý tới qua thứ này. Có lẽ là bởi vì mình xuất hiện. Mới khiến cho Isiki nghĩ đến vật này. Không sai hẳn là dạng này. Một cái đến từ một cái thời gian khác điểm Hokage. Trên thân mang theo thập vĩ. Đây không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Isiki. Giới ninja bên trong tồn tại có thể xuyên qua thời không đồ vật. Mà vật này vẫn là Osusuki nhất tộc bảo vật. Isiki tự nhiên sẽ trước tiên nghĩ đến. Phân tích nơi này. Iwichi sắc mặt có chút không tốt lắm. Ngoài cửa Kaguya cùng Sarada nhìn xem Iwichi sắc mặt có chút không đúng. Hai người đều có chút bận tâm. Nhưng chỉ có Sarada mở miệng hỏi thăm. Iwichi-kun, người thế nào? Iwichi bị Sarada thanh âm tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn Kaguya tất cả Osusuki nhất tộc người. Đều biết cầy a. Kaguya sửng sốt một chút. Cầy. Liền là Iwichi từ Urasiki nơi đó giành được vật kia a. Kaguya nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cầy là Osusuki nhất tộc bảo vật. Tất cả tộc nhân đều biết liên quan tới cầy truyền thuyết. Bất quá thứ này thật lâu trước đó liền mất tích. Nói xong Iwichi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nói như vậy Kara tổ chức xâm lấn Konoha. Cơ hồ 100% là hướng về phía cầy mà đi. Không tốt. Isiki đem lê nắm bắt tới tay. Như vậy hiển nhiên là muốn lợi dụng cầy nhảy đến một cái thời gian khác điểm. Lấy Boruto chuyện thời gian là điểm xuất phát. Đẩy lên lời nói có rất nhiều thời gian. Đều là thu thập vĩ thú chakra rất thời cơ tốt. Không nói Isiki có thể hay không thu thập được tất cả vĩ thú chakra. Có thể hay không một lần nữa sáng tạo ra thần thụ. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu như hắn một khi lợi dụng cây tiến hành thời không xuyên qua. Mình muốn tìm tới hắn. Coi như trở nên vô cùng khó khăn. Vấn đề mấu chốt là không biết hắn đến tột cùng đi cái kia một cái thời gian điểm. Tại dài thời gian dài dây bên trong. Muốn tìm được tiến vào nào đó cái thời gian điểm Isiki. Đơn giản liền khó như lên trời. Mỗi một phút mỗi một giây đều có thể đơn độc cho rằng một cái thế giới mới. Mà Isiki phải chăng tiến vào cái thế giới này? Nếu như hắn không có rõ ràng náo ra cái gì động tĩnh lớn. Muốn tại lớn như vậy giới ninja xác định một người phải chăng tiến vào thời điểm này? Không biết muốn hao phí bao nhiêu tinh lực. Iwichi nhẹ nhàng nắm đấm. Lông mi có chút co vào có chút tức giận bộ dáng. Lúc này Neji đi ra. Bất quá Neji sắc mặt cũng tương tự không tốt lắm. Kara tổ chức căn cứ ở nơi nào? Ao đã nói. Nhưng nơi này để Neji không biết bọn hắn hẳn là làm sao đi. Iwichi đại nhân, tổ chức căn cứ tại, chấm ngoặc kép, tại dị không gian mấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.